tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 25 quang và ám, gocchuyenaudio.com. Nhìn đến bộ dáng vô lại của lão nhân, Tiết Mật chậm rãi khôi phục thành biểu tình bình thản, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta trước không nói chuyện này, ngài có thể nói cho ta biết, lúc trước ngài nói sư huynh ta hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ngài có biết ánh mắt hắn vì cái gì lại đỏ không? Tuy rằng vì phòng ngừa lão nhân không nói, Tiết Mật tận lực làm cho vẻ mặt mình nhìn qua như là không cần, nhưng bàn tay nắm chặt vẫn là tiết lộ nàng rất khẩn trương. Cốc Thiên Thu nhìn hai tay nàng nắm chặt cũng không tiếp tục đùa nàng, biểu tình hơi hơi có chút nghiêm túc nói. Ta nghĩ ngươi hẳn biết người bình thường có thể tu chân, đều là có linh căn, mà đại đa số linh căn của người trên cơ bản đều là kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ, còn có vài người đặc thù có linh căn biến dị, ví như tỷ tỷ ngươi là băng linh căn, tiểu tử áo trắng kia là phong linh căn, còn có tiểu tử hắc y là lôi linh căn. Tiết Mật có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, cái đó ta đều biết, chính là cái này cùng với mắt đỏ của sư huynh có quan hệ sao? Lão giả nghe xong lời của nàng, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Ta đương nhiên biết ngươi hiểu biết cái đó, nhưng ta muốn nói chính là biến dị linh căn căn bản không giống với hiểu biết của thế nhân, chỉ có băng lôi phong ba loại, mà hẳn là phải năm loại. Năm loại, giải thích như thế Tiết Mật càng phát ra nghi hoặc, theo ta được biết, hẳn là chỉ có ba loại này à, như thế nào có thể sẽ có năm loại kia, hai loại khác là gì? Trong tiểu thuyết viết như vậy, hẳn là chỉ có ba loại, như thế nào sẽ có năm loại? Hay có thể trong quyền hạ có tăng thêm cái gì, ai, nếu nhìn thì tốt rồi, cũng sẽ không giống như bây giờ chuyện gì cũng không hiểu rõ. Hai loại khác, lão giả thanh âm trở nên ngân nga, chính là quang và ám. Quang và ám, này cũng là linh căn sao, ta như thế nào đến bây giờ cũng không có nghe nói qua. Tiết Mật vội vàng hỏi, người đương nhiên không có nghe nói qua, ta cũng vậy từ trong miệng sư tổ mới biết được. Nghe nói hai loại linh căn kia vô cùng cường đại, nhân tài có được hai loại linh căn này chân chính xem như là thiên chi kiêu tử. Trong giọng nói lão giả dẫn theo một tia phỏng đoán, chính là ta chưa bao giờ nghe qua có người đại năng nào có được quang linh căn hoặc là ám linh căn, đây là có chuyện gì? Lão giả nghe vậy có chút tiếc hận thở dài. Đúng vậy, không có người đại năng nào có được hai loại linh căn này cho dù là một loại. Chủ yếu là bởi vì quang ám hai loại thuộc tính linh căn thật sự quá mức bá đạo, cơ hồ không ai có thể khống chế, người có được hai loại thuộc tính kia, nếu không buông tha cho tu luyện tầm thường cả đời, thì chính là lúc tu luyện bị linh căn phản phệ mà chết. Bất luận là kiểu nào thì cũng sẽ không bị thế nhân biết. Tiết Mật có chút khiếp sợ, không nghĩ tới thế nhưng chính là như vậy, nói vậy thật sư thà không có, giống như tu sĩ tu chân bình thường còn tốt hơn có loại linh căn quý hiếm này, tốt xấu gì còn có hy vọng, không giống như cái kia có thể hoàn toàn đoạt tuyệt tu luyện chính là. Ngài nói cho ta cái này để làm chi, ta hỏi về sư huynh mà. Tiết Mật còn chăm chú hỏi, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột biến thập phần khó coi, lẩm bẩm nói. Không, sẽ không. Không có khả năng, hắn tuyệt không giống, tu vi hắn rất cao thâm, cho nên không có khả năng. Nói càng về sau, thanh âm phát ra càng lớn, cũng càng phát ra chắc chắn. Cốc Thiên Thu xem nàng có vẻ hoàn toàn không tin, cũng không có làm gì, chỉ là khẽ cười nói. gocchuyenaudio.com, dù sao theo ý ta, nhìn biểu hiện của hắn hẳn là ám linh căn, hơn nữa ảo cảnh của hắn ta cũng không vào được, chắc là cùng linh căn của hắn có quan hệ. Nhưng mà không có khả năng a, không phải ngài nói người có quang ám linh căn thì tu vi sẽ không cao lên sao? Sư huynh ta rõ ràng là tu vi hóa thần kỳ, cho nên ngài nói tuyệt đối không chính xác. Tiết Mật khẳng định nói, nhưng mặt nhăn mày nhíu không có chút thả lòng. Tu sĩ tài ba trong tu chân giới rất nhiều, có thể hắn gặp được người có khả năng giúp hắn tạm thời ngăn chặn linh căn bá đạo hoặc chính hắn cũng có thể ngăn chặn, chỉ có dưới tình huống nguy cấp linh căn bá đạo mới có thể bộc phát, đồng thời cũng sẽ mang đến một ít di chứng, tỉ như đánh mất thần trí, tỉ như thị sát. Ham thích giết, Tiết Mật nghe xong lời hắn nói, bỗng dưng nhớ tới tình hình mình cùng Thích Vô Thương ở trong cái động phủ kia, tâm chậm rãi lạnh xuống, cúi đầu hồi lâu không nói gì, chẳng lẽ thật là... Chẳng lẽ trong nguyên tác cho dù hắn không vì Tiết Linh mà chết chính mình cũng... Sống không bao lâu, nghĩ vậy, không biết vì sao, nàng cảm thấy trái tim mình như siết lại, qua thật lâu mới tìm về thanh âm của mình, đối với Cốc Thiên Thu nói. Chẳng lẽ không có phương pháp nào giải cứu sao? Ngài không phải tiên tôn sao? Hẳn là hiểu biết rộng, khẳng định sẽ có biện pháp phải không? Nói xong trong thanh âm dẫn theo một tia vội vàng. Nhà đầu, ngay cả ta cũng chỉ nghe đến hai loại linh căn kia từ sư tổ, làm sao có thể sẽ có phương pháp giải cứu đây? Ngay lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thôi. Lão nhân nói xong, nhìn thấy sắc mặt Tiết Mật có chút xám, kiên nhẫn nói thêm một câu. Ta thấy tiểu tử kia bình thường đều có thể ngăn chặn linh căn, hẳn là có cao nhân tương trợ, cho nên nói không chừng người ta sớm có phương pháp giải quyết đi. Nghe được hai chữ cao nhân, Tiết Mật đột nhiên nghĩ tới. Sư phụ, mình mạo nhận ông nội của Thích Vô Thương luôn vân du kia căn bản không phải là dạo chơi, mà là đang tìm biện pháp chữa khỏi linh căn cho cháu trai mình. Hơn nữa nếu có thể bị áp chế kia thuyết minh bọn họ có thể tìm được biện pháp nào đó, hơn nữa vẫn dựa theo biện pháp kia để trị liệu. Dạo chơi gì gì đó chính là cái cớ trong tiểu thuyết, kỳ thật có lẽ là phải đi tìm các loại kỳ chân dị bảo gì đó. Nghĩ như vậy, Tiết Mật hơi hơi có chút được an ủi, nhưng lại nghĩ hắn với mình đâu có quan hệ gì, ta lo lắng như vậy để làm chi, bất quá chỉ là sư huynh trên danh nghĩa thôi, tuy rằng xác thực là cứu nàng vài lần. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của lục y nữ từ trước mặt, Cốc Thiên Thu nhịn không được đánh gảy nàng, lại nhớ tới đề tài ban đầu kia. Ta không còn thừa lực lượng nhiều lắm, phải mau chóng đem truyền thừa truyền xuống đi. Ân, Tiết Mật nhìn hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong ánh mắt cũng dẫn theo chút ngưng trọng. Lúc nãy ta nói ngươi còn nhớ rõ không? Ta là định đem truyền thừa truyền cho tỷ tỷ ngươi cùng tiểu tử áo trắng kia. Lão giả thử thăm dò nói. Ân, được, Tiết Mật lại gật gật đầu. Cứ như vậy, không có ý kiến. Lão nhân có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ta chính là có ý đem ngươi đưa tới đây, nhưng mà truyền thừa này lại truyền cho người khác. Lần này lại đến phiên Tiết Mật có chút kinh ngạc. Ân, còn có ý kiến, ngài đem ta tới đây không phải vì muốn hiểu rõ chuyện về dị thời không sao? Truyền thừa còn cần ta làm chút gì nữa nào? Một câu như vậy liền khiến lão nhân cười ha ha. Ha ha ha, thú vị, nha đầu, ngươi thực sự thú vị. Góc truyện audio.com. Tiết Mật bị hắn cười có chút nghĩ không thông, đây là làm sao vậy? Cốc Thiên Thu cười cười rốt cục cũng dừng lại, nghiêm mặt ý vị thâm trường nhìn Tiết Mật nói. Nha đầu, ngươi không nghĩ tới sẽ được truyền thừa sao? Tiết Mật nghe vậy càng thêm kinh ngạc, ta cũng có thể sao? Chính ngài vừa mới không phải nói, ta không thích hợp tới trong tay ta không thể phát dương quang đại sao? Hiện tại sao lại có thể được? Rất kỳ quái, trong tiểu thuyết hình như chỉ có Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc mới được, chính mình cũng có. Không thể nào, ngay câu đầu tiên đã hỏi ngược lại lão nhân, nhìn Tiết Mật đáy mắt mang theo tia khen ngợi không dễ phát hiện, thở dài. Ai, nhà đầu cũng không biết ngươi làm thế nào tại cái tu chân giới coi mạng người như rơm rác sống đến lớn như vậy, chẳng lẽ người của dị thời không đều như vậy? Cũng không biết là họa hay phúc a, Tiết Mật ngẩn người, sao trả lời không giống ta hỏi a, kia mình có thể hay vẫn là không thể? Lão nhân xem nàng cái dạng này, cười cười, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu nói. Truyền thừa này không thể cho ngươi, ngươi quả thật không thích hợp. Tiết Mật thoáng có chút thất vọng than thở, ta đã nói mà, sao có thể bởi vì xuyên qua liền mở rộng bàn tay vàng đâu, chính mình cũng nhận được quá nhiều, không thể nổi lòng tham. Bất quá, lão nhân ra vẻ bí mật chờ nhìn thấy vẻ mặt chờ mong nhìn hắn của Tiết Mật mới cảm thấy mỹ mãn nói. Ta còn có đồ vật này cho cấp cho ngươi, bởi vì chỉ có ngươi thích hợp. Tiết Mật bỗng nhiên kinh hỉ có chút mộng, thật sự có thứ gì a, tuy rằng nói mình chiếm được rất nhiều, nhưng mà thứ tốt có ai ngại nhiều a, hắc hắc. Lão nhân thấy thế, đem tay ở sau lưng cầm ra phía trước, chỉ thấy trên tay hắn nằm cái. Trứng, lại là trứng, hơn nữa cùng quả mình gặp lúc trước giống nhau như đúc, chính là quả trứng mới ban đầu là màu trắng óng ánh hơi hơi phiếm hồng, sau lại biến thành màu hồng phấn, quả trước mặt này như cũ vẫn là màu trắng óng ánh, nhưng mặt ngoài cũng đã hiện ra kim quang mờ mờ. Đây là, Tiết Mật lấy tay sờ sờ nó, chỉ thấy bạch đản trong tay lão nhân lăn lộn hai cái, phát ra thanh âm. Khanh khách, giống như tiếng cười của tiểu hài tử, bất quá hoàn hảo không có cắn mình. Quả này cùng với quả lúc trước ở động phủ sư muội Lam Tinh của ta mà ngươi phát hiện được xác thực là một đôi, thượng cổ tiên thú ngũ trảo kim long cùng ly chu hỏa phượng. Cha mẹ chúng nó trước kia vẫn đi theo sư tổ ta, sau lại vì bảo hộ cửu khuyết mà chiến đấu đến chết, xem như là bảo vật chân quý của cửu khuyết đi, hiện tại đem chúng nó giao cho ngươi ta cũng yên tâm, ngự thú bí quyết của ngươi mới thích hợp với chúng nó. Nói xong lão nhân đem trứng đưa vào trong tay Tiết Mật, biểu tình hơi hơi có chút hiu quạnh, cũng không có bày ra bộ dáng kỳ quái như lúc nãy, lại làm cho Tiết Mật có chút thương cảm. Hảo hảo chiếu cố chúng nó, lão nhân đối với Tiết Mật dặn nói, biểu tình nghiêm túc. Ân, nhất định, Tiết Mật dùng sức gật gật đầu, kia hiện tại liền lấy máu nhận chủ đi, ta có thể che chở cho ngươi một phen. Ra bên ngoài không tiện. Tiết Mật nghe xong lời hắn nói, đem ngón trỏ cắn, máu chảy ra, nhanh chóng thấm vào, nhất thời xuất hiện trận pháp quen thuộc ở dưới chân nàng, Tiết Mật cảm thấy đầu óc mình mê muội giống như lúc trước, loạng choạng vài bước sắp té ngã. Góc truyện audio.com. Sau đó một trận ánh sáng nhu hòa tát lên người mình, đầu óc nhất thời thanh minh không ít, không có hoa mắt nữa, ngẩng đầu nhìn lão nhân thần tình hiền lành đang nhìn mình, biết hẳn là hắn trợ giúp chính mình, vội vàng nói tạ ơn. Cảm ơn tiên tôn, nhìn dưới chân, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy trận pháp khế ước, hai lần trước đều là ngất đi, hoàn hảo không có gặp gì nguy hiểm, lần sau nếu mà lập khế ước nhất định phải tìm địa phương an toàn, hoặc là phải có người hộ pháp. Khanh khách lạc, chỉ thấy quả trứng phiếm kim quang cười càng vui, giống như một tiểu oa nhi, nghe mà làm Tiết Mật tâm tình đều thực khoái trá. Trận pháp phức tạp kia dần dần hoàn thành, Tiết Mật cảm giác chính mình cùng vật nhỏ trước mặt không hiểu vì sao có liên hệ, tu vi trong phạm vi mình có thể cảm thụ, không ngừng tăng lên, từ kim đan 3 tầng tăng tới kim đan 7 tầng, linh khí khởi động trung quang mới chậm rãi bình ổn lại. Sau đó nghi ngơi một lúc, Tiết Mật cẩn thận đem quả trứng đã biến thành màu vàng kim nhạt để vào trong không gian, nằm cùng với quả màu phấn hồng, vì thế hai quả trứng ngươi chạm ta chạm ngươi chơi đến phi thường vui vẻ. Tu chân ngự thú bí quyết quả nhiên bất phàm, nhìn tốc độ tu vi ngươi tăng lên ngay cả ta cái ông lão xương cốt này cũng có chút ghen tị, ha ha. Cốc Thiên Thu nói giỡn, Tiết Mật nghe xong, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn thấy, ha ha, nhà đầu thời gian của ta không nhiều lắm. Lão nhân biểu tình bình thản nói, cũng đến lúc nên đưa các ngươi ra ngoài, ta sẽ lưu lại tỷ tỷ ngươi cùng tiểu tử áo trắng, có thể bọn họ sẽ ở đây một khoảng thời gian, ngươi cũng không cần lo lắng. Về phần tiểu tử mắt đỏ kia tuy rằng không vào được ảo cảnh của hắn, nhưng mà ta có thể triệt hồi ảo cảnh, hẳn là cũng không có trở ngại gì, ngươi yên tâm. Tiết Mật nghe hắn giao đãi xong, hơi hơi gật đầu, trong lòng đột nhiên đối với lão nhân mới gặp không bao lâu này có một phần không nỡ rời, có thể hắn là người duy nhất trên thế giới này biết mình đến từ đâu, liền không tự giác đối hắn có chút thân cận. Cốc Thiên Thu thấy nàng như vậy, hừ không sờ sờ đầu của nàng, sau đó vung tay lên, thanh âm xa xưa. Đi thôi, cách chương.